Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1410 tuyệt đối chênh lệch. Chương 1410, bất quá đến trước xử lý rớt ngươi mới được. Hắn ngón tay lại nhắm ngay Đại Ly, hàn quang chợt khởi, xích quang tới, một mũi tên, bồng, đánh tan, khống chế ngọc cốt long cung tàng huyết ngự long bắn tên, lần này. Là 10 liền phát, một bát mũi tên, động tác nhất trí bắn vào kia âm gia trong đại quân. Cung thần tàng huyết, a tương đương âm vô đạo một ánh mắt, trong đại quân bay vụt ra một cái oai hùng thanh niên. Kéo cung thượng mũi tên, đối bắn, đồng dạng 10 liền phát, phanh phanh phanh, toàn bộ tập trung, bất quá cung tàng huyết giữa mày vừa động. Nhàn nhạt phun ra một chữ, bào, oanh. Đánh trúng mũi tên toàn bộ bạo liệt, vẽ ra 10 điều hỏa long lấy đánh bất ngờ phương thức trực tiếp nhảy vào đại quân bên trong, đáng. Chết, chán, hai cái hợp thể kỳ ra tay, vài đầu rồng nước rít gào, va chạm, nước lửa giao hòa, chấn động tứ phương, ngang tay, bất quá này đó công kích dư ba vẫn là tử thương tương đương một bộ phận âm ra đại quân. Người, rốt cuộc hợp thể tam trọng đấu pháp. Hợp thể tam trọng dưới có thể chặn lại quá ít, nép một bên đều đến lột ra. Huống chi liền nổ mạnh ở dân cư dày đặc đại quân bên trong, âm vô đạo đôi mắt lạnh lẽo chút. Giấu mối nữ nhi, cung tàng huyết tương đương a tương đương một đám nhưng thật ra đều nhảy ra ngoài, giấu mối kia một quải người luôn luôn. Theo chân bọn họ này một mạch người bất hòa, tổ tông liền có thù oán. Nếu không phía trước âm 13 cũng sẽ không vừa thấy đến cung tàng huyết liền có địch ý, không? Kịp âm 9 ngươi nhảy đến xa, từ tiên vực đến xiêm la, vượt lưu vực đi, vượt lưu vực. Cái này từ nhi rất quan trọng, xiêm la người là hôi thường không thích tiên vực người chạy bọn họ. Xiêm la tới diễu võ dương oai, có lẽ bọn họ cùng cung tàng huyết này một quải người có thể liên. Thủ, La Tống không hề xem thứ 5 vĩnh entropy ánh mắt. Căn cứ vào xiêm la lập trường, hắn cũng không để ý chuyển biến tư thái, đương nhiên. Tiền đề là quân tử ly này một quải người đáng giá liên thủ, giống như không phải đối thủ, cho nên các ngươi hai cái, không, ba cái, là muốn che chở đại ly lạc. Âm vô đạo cười đến thực lương bạc là lại như thế nào, như vậy trả lời còn chưa xuất khẩu. Hòa giải ngữ bả vai bỗng nhiên bị một bàn tay ngăn chặn. Cái tay kia nhiễm huyết, vỗ vỗ nàng bả vai, đại sư tỷ, phía trước còn có điều cố kỵ. Giờ phút này thân phận vạch trần, đại sư tỷ cái này xưng hô làm hòa giải ngữ bỗng nhiên có chút cay chát, đại ly đã muốn chạy tới nàng. Phía trước, hướng bầu trời cung tàng huyết vẫy vẫy tay. Tàng huyết, ta chính mình đến đây đi, như thế bình đạm ngữ khí, ngươi tìm đường chết sao? Cung tàng huyết nhàn nhạt hỏi, đều thương thành như vậy còn muốn chính mình tới. Tới ngươi muội a, đại ly dùng mờ u bàn tay lau đi khóe miệng huyết. Cười, này thổ tặc giống như biết thanh tâm bọn họ tung tích. Tàng huyết, một trận chiến này ta cần thiết chính mình tới. Cung tàng huyết biểu tình một ngưng. Hít sâu một hơi, nói, thanh tâm là ai? Lại ngươi một nhân tình. Đồng tôn thụy tạc thành lũy. Lang Nha Sơn năm tráng sĩ một loại trang nghiêm phong cách một giây đồng hồ vặn vẹo có hay không, đệ. X nãi chất vấn đệ N nãi cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra. Hòa giải ngữ, cung cô nương, người trọng điểm điểm hảo độc đáo, cung khuynh đều nhịn không được trừ khóe miệng, đại ly chớp chớp. Mát, mỉm cười, trễ chút cùng ngươi nói, trễ chút. Đây là hứa hẹn sao? Nhất định sẽ tồn tại. Cung tàng huyết quay đầu đi, nhàn nhạt nói, người tốt nhất nói được thì làm được, ta không thích người khác gạt ta, nữ nhân này quả nhiên mạnh miệng mềm lòng a. Đại ly tươi thắm. Thở dài, nhìn về phía âm vô đạo nói, nhìn dáng vẻ các ngươi xem như đạt thành hiệp nghị, bất quá ngươi chẳng lẽ muốn đánh với ta một cái đánh cuộc. Nghe ngươi phía trước ngữ khí, đối, nếu là ta thắng ngươi. Người nói cho ta thanh tâm bọn họ chân chính hướng đi. Thế nào, có dám hay không? Có cái gì không dám, lấy âm vô đạo đối thực lực của nàng áp chế. Nếu là không đáp ứng mới là lạ. huống chi người này tuy rằng xảo trá âm hiểm, lại càng tự phụ, cường giả nhiều tự phụ, chắc chắn người này trốn không thoát. Cũng thắng không được, Âm Vô Đạo vung tay lên. Mặt sau đại quân chỉnh thể lui ra phía sau một bước. Cung Tàng Huyết không có rơi xuống, mà là khống chế Ngọc Cốt Long xoay quanh ở trên đảo nhỏ không, nàng đến chuẩn bị ở đại ly bị đối. Phương xử lý phía trước ra tay cứu người, lấy bị bất chắc đi, tuy rằng nói nàng chưa bao giờ đánh. Không nắm chắc trượng, nhưng dĩ vãng nhiều là ẩn giấu không ít át chủ bài. Hiện giờ sợ là không có gì át chủ bài. Lâu Lan Đình cho chính mình uy đan dược, lại đưa cho Hòa Giải Ngữ. Người bị thương phế phủ, âm ra âm khí thập phần ác độc. Nếu không kịp sớm chữa thương, ngày sau sợ là mấy năm cũng khôi phục không được. Đừng chống, bằng không này nữ lưu manh ngày sau nhưng sẽ đem trượng tính ở ta trên đầu. Hòa Giải Ngữ không có cự tuyệt, trực tiếp lấy này đan dược ăn vào. Nhìn không chớp mắt đến nhìn chằm chằm bên cạnh đến nữ lưu manh. Nữ lưu manh hoành Lâu Lan Đình liếc mắt một cái, bước chân một vượt, thở sâu, lần này thật là tử chiến đến cùng. Đại ly, chỉ cho phép thắng không được bại, hô hấp rơi xuống, Hòa Giải Ngữ nhìn đến người này hóa thành một đạo huyết quang bay vụt hướng trời cao. Hướng về hôm nay một trận chiến khởi điểm, có lẽ cũng là trung điểm, nàng nhắm mắt lại, nghe được. Oanh một tiếng vang lớn, huyết tinh khí vị, đại lượng lan tràn, đó là bồng bột máu tươi. Ở không trung sáng lạn, đó là nàng huyết, không thể xem. Không thể, giờ phút này Hòa Giải Ngữ lạnh băng như chết xuyên, Cung Tàng Huyết đám người lại là nhìn đến. Đại ly ngực đã bị Âm Vô Đạo một lợi chảo đâm thủng, không biết tự lượng sức mình tương đương. Âm Vô Đạo khinh miệt, ngón tay đi xuống hung hăng một hoa, xé rách ra một mồm to huyết nhục, huyết nhiễm trường bào. Bất quá đại ly cánh tay phải đã cầm kiếm. Thứ giữa mày, châu chấu đá xe, cút ngay, oanh, cánh tay đột nhiên hóa đuôi rắn giống nhau roi dài, quấn quanh cánh tay trái, cho ta đoạn, xé kéo cánh tay trái bị ngạnh sinh sinh triệt hạ, huyết nhục mang căn gân, kia huyết rơi vào giữa sông. Một giọt huyết để một hồ huyết, nàng chảy nhiều ít lấy máu, kia đó là huyết nhiễm sông nước, nhìn thấy ghê người hồng, hồng như lửa, kia một màn làm Cung Tàng Huyết trên người khí huyết hoàn toàn kíp nổ. Sát khí, cơ hồ vì ma, trái ngược hướng một tòa trên đảo. Tư Khâm Mệnh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Trước người nổi lơ lửng một viên hạt châu. Đó là phía trước hắn đoạt được hạt châu, thiếu chủ. Có hôm nay Mệnh Châu, đại thiếu thiếu hụt bản mạng hồn liền có thể bổ toàn. Ngài cho tới nay tâm bệnh cũng có thể đi. Tư Khuynh Lệ phía sau một cái lão già thấp giọng khàn khàn. Nói, ta hiểu được. Chỉ là không biết vì sao. Trong lòng vẫn luôn có kinh sợ cảm, kinh sợ cảm. Nguyên lai đại tiểu thư trừ bỏ đại thiếu ở ngoài còn có để ý người. Để ý việc, kinh sợ đến từ phương đông. Lão giả theo Tư Khuynh Lệ vọng quá khứ phương hướng nhìn lại, năm đó Tư Tôn nói cho ta đại ca. Mệnh hồn vướng bận nơi ở phương nam. Ta tuần du phương nam. Cuối cùng tới rồi kia hoang cổ di mà nam lâm. Kia một khắc ta liền biết kia địa phương đó là đại ca mệnh hồn căn nguyên nơi. Đáng tiếc không được gì cả. Sau ngộ kia Hòa Giải Ngữ, cho rằng nàng là, hy vọng nàng cường đại sau có thể giúp ta cứu trợ đại ca. Sau lại mới biết được không phải kia thiếu chủ hiện tại xác định là ai. Tư Khuynh Lệ trầm mặc giây lát, cau mày, mới nói, không xác định. Đại ca thiên mệnh thiên cơ vẫn luôn bị che lấp, nếu là vận mệnh liên lụy. Kia mệnh hồn lôi kéo nơi tất nhiên cũng là thiên cơ che lấp. Đó là nối liền tính. Thiếu chủ chẳng lẽ không nghĩ lại quá là ai có bực này huyền cơ. Tư Khuynh Lệ ngẩn ra, lão giả lắc đầu. Không nói, đúng lúc này, lạch cạch. Tư Khuynh Lệ trên cổ tay lắc tay hoàn toàn đứt gãy, đó là cái gì? Ma bò cạp. Đại ly eo sườn thượng ma bò cạp văn phẳng phất lửa đốt. Lạc gia đập vào mắt hoa văn. Thật lớn ma bò cạp cự giống xuất hiện, tính cả luân hồi chi mắt bạo. Một đầu viễn cổ ma bò cạp thêm nàng nguyên bản linh hồn. Linh hồn toàn lực một bạo. Lưỡi hái khuếch trương gấp đôi. Ma bò cạp lưỡi hái. Chảm, đây là đánh bất ngờ. đột nhiên không kịp dự phòng đánh lén. Hơn nữa là gần gũi âm vô đạo trong tay còn có nàng cụt tay. Đồng tử kịch liệt phóng đại, oanh. Ma bò cạp lưỡi hái thật thật xác xác chạm đánh ở linh hồn phía trên, chém eo. Một nửa, phốc, hắn khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, âm vô đạo năm đầu xâm nhiễm thống khổ đến cuộn tròn hạ. Thân thể, năm cái đầu giống giận, đáng chết, âm vô đạo phía trước đánh chết cũng không thể tưởng được chính mình sẽ bị cái này đáng chết ra. Hỏa đánh lén thành công, thực hảo, phía trước tất cả đều là kỳ địch lấy nhược. Thế nhưng một hơi giết hắn giống nhau linh hồn lực. Nếu lại cho nàng mấy năm, lại cho nàng một ít át chủ bài, có phải hay không là có thể giết chết hắn? Cùng với nói là lửa giận, không bằng nói là sợ hãi cùng kiêng kỵ, ta muốn giết ngươi. Âm vô đạo thân thể hoàn toàn biến hóa. Đầu thân thể hoàn toàn biến hóa, nếu nói âm 13 phía trước vẫn là nửa người biến hóa ra xà lân. Xà thái. Như vậy âm vô đạo chính là chân chính. Xà nhân, kia mãng xà giống nhau khủng bố đầu. Hay chỉ xà đồng thỏa thỏa dọa người, kia xà tay một ngưng. Biến hóa thành một phen xà nha nhận. Triều đại ly ngang nhiên chém tới. Cánh tay trái đã đoạn. Cánh tay phải đón đỡ, bồng. Lực lượng công kích. Đại ly cảm giác chính mình giống như trang giấy giống nhau. Bị đối phương dễ dàng một đao phách bay ra đi, bang. Đại ly dừng ở trên mặt nước, nửa quỳ khoảnh khắc, giảm bớt lực, phạm vi 100 mét hải mặt bằng ao hãm đi xuống, sau đó. Oanh, ngàn trượng sóng biển tạc khởi, âm vô đạo lao xuống dưới, quân tử ly, nạp mệnh tới, cung tàng huyết ngón tay hướng giữa mày một mạt, tế ra một giọt huyết, này lấy máu dừng ở mũi tên thượng cung, mũi tên chỉ âm vô đạo, thông trong nháy mắt. Gần 100 vị hợp thể kỳ công kích nhắm ngay cung tàng huyết. Mạnh băng huân cùng cung làm cảm phục. Công kích phương hướng thẳng chỉ âm ra đại quân. Lúc đó, ân thương xuất hiện đến thập phần đột ngột. Trên người đến hơi thở lên xuống phập phồng. Tựa hồ là cấp hừng hực chạy tới, còn chưa bình định. Đó là vung tay lên, chỉ vào âm ra đại quân. Dầm, xiêm la 12 hội nghị mọi người công kích khởi. Đó là không thể địch nổi thống ngự lực. La tống những người này cơ hồ không trải qua đại não. Thân thể bản năng, cũng là tâm lý bản năng. Nghe theo vị này ân gia lang tử. Công, khởi, vận sức chờ phát động. Phải nói, đã phát, muôn vàn lộng lẫy công kích. Đan sen lại tiên minh hai bên sát ý, lật úp một trận chiến. Tiên tộc âm thị cùng xiêm la lật úp một trận chiến. Lại đều so không được kia rơi xuống hắc quang tới cũng nhanh, thủy vực không ngừng bị âm khí ăn mòn. Đi xuống trụy hàng, ngàn dặm đồng bằng thấp, vạn dặm tẫn xà âm, tiểu ta. Tới, lão đại, đó là nghịch thiên cử chỉ. Người sợ sao? Ma bò cạp sửng sốt, bỗng nhiên cười. Không sợ, ma bò cạp hóa thành màu đen thể lưu. Đột nhiên quay quanh bao trùm đại ly. Từ eo bụng ma bò cạp văn thấm vào, bỏ thêm vào yêu, mới bắt đầu chân chính thức tỉnh, ở xà yêu sát hạ thời điểm. Nàng yêu mới bắt đầu thức tỉnh, chưa xong còn tiếp, PS, ân, các ngươi khẳng định lại cảm thấy ta tạp văn, ông trời minh giám, ta mộc có, bất quá ngày mai cả ngày cúp điện, ta hôm nay nỗ lực nhiều mã mấy chương, ngày mai hẳn là có thể xong càng. Còn có 1405 hai chương. Nội dung là nối liền. Chính là 1406 tự hào bị ta cao tầng 1405. Cho nên hai chương. Không phải lặp lại. Các ngươi có thể yên tâm. Hết chương.